Bình Hoa giới giải trí, chương 32, góc truyện audio.com. Cảnh Tâm cho rằng đã che giấu được động tác nhỏ của mình không bị ai phát hiện, kỳ thật mấy cô gái trong bộ phận trang phục đã bị ngược đến thương tích đầy mình. Tần Tổng chưa bao giờ đến đây, lần đầu tiên đến đã ngược cầu FA, quả thật không muốn cho người ta sống mà. Cảnh Tâm thay trang phục của mình, đã là một giờ sau. Cô đi đến trước mặt anh, Tần Sâm đứng lên, giơ tay lên vuốt mái tóc dài của cô, giọng trầm thấp lười biếng mở miệng. Xong rồi, Cảnh Tâm gật đầu, vâng, anh phải về văn phòng sao? Tần Sâm khoát tay lên lưng cô, khóe miệng cong lên. Trước tiên đi ăn trưa với anh đã. Cảnh Tâm nhìn về phía Thẩm Gia mỉm cười. Tùy em, buổi chiều chị còn có việc, đi trước đây. Hai người đi chờ thang máy, dọc theo đường đi hấp dẫn 300% ánh nhìn, mặt Cảnh Tâm có chút đỏ, thần sắc Tần Sâm thì vô cùng tự nhiên. Sau khi lên xe, Cảnh Tâm mới hỏi, chúng ta đi đâu ăn? Tần Sâm nói, ở gần đây đi, ăn xong anh đưa em về. Cảnh Tâm gật đầu, được, trong phòng bao nhà hàng, Cảnh Tâm buông đũa, chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, híp mắt hỏi. Phòng làm việc trên lầu của anh có phải có rất nhiều cô gái nhỏ hay không? Tần Sâm có chút ngoài ý muốn với vấn đề của cô, nhìn cô cười. Cũng không ít, làm sao vậy? Chính cô vẫn là một cô bé, lại giả bộ lão luyện nói những lời này. Cảnh Tâm hừ một tiếng, chẳng lẽ anh không phát hiện sao? Mấy cô bé trong công ty cứ nhìn lén anh mãi. Lời nói này có 10 phần ghen tuông nha. Anh buông đũa ôm cô vào trong lòng, anh híp mắt cười như không cười liếc nhìn người trong ngực. Cô gái nhỏ em vừa rồi cũng không nhìn lén anh sao? Cảnh Tâm, em đó là quang minh chính đại nhìn, em nhìn bạn trai em thì làm sao? Còn không cho nhìn, miệng Tần Sâm tả cong lên, cười vô cùng lưu manh, nói bên tai cô một câu. Má Cảnh Tâm có chút đỏ, dẫy khỏi anh, mắng anh lưu manh. Cô bé này đúng là không thể trêu chọc, khóe miệng Tần Sâm cong lên, cúi đầu hôn cô. Cảnh Tâm bị một câu nói một cái hôn của anh mà cả người trở nên mềm nhũn. Tần Sâm đưa Cảnh Tâm về nhà, sau đó đến công ty xử lý công việc, vừa vào văn phòng, trợ lý liền tiến vào báo cáo. Tần Tổng, Kha Đằng thu mua công ty giải trí Tinh Vũ năm trước bị Thâm Hụt anh ta bù vào toàn bộ, bây giờ trên mạng đều là những tin tức này. Tần Sâm hơi nhíu mày, còn gì nữa, trợ lý đem thiệp mời để lên bàn, anh ta cho người mang thiệp mời đến đây, ngày mồng 3 tháng 7 mời khách. Tần Sâm liếc tấm thiệp kia một cái, trong lòng cười lạnh, thật đúng là vô cùng phô trương. Rời ánh mắt, lãnh đạm nói. Tôi đã biết, trợ lý ra khỏi văn phòng, Tần Sâm vào trang web xem một chút tin tức, sau đó rút điếu thuốc ra châm, dựa lưng vào ghế hút vài ngụm, đưa tay ra cầm tấm thiệp kia lên nhìn. Hút xong một điếu thuốc, ngón tay thon dài đem tàn thuốc nhấn trên tấm thiệp mời, đốt ra một cái lỗ. Cười lạnh một tiếng, lập tức đem tàn thuốc cùng thiệp mời ném vào trong thùng rác. Buổi chiều, Cảnh Tâm nhận được một văn kiện chuyển phát nhanh. Mặt trên không có ký tên, vuốt một cái cô mang theo nghi hoặc mở ra, bên trong có một tấm thiệp mời. Buổi chiều, di động lại vang lên, Cảnh Tâm thoáng nhìn tên hiển thị trên màn hình, lập tức vui vẻ nhận. Alo, hôm nay anh không bận sao? Tần Sâm cười cười, tối nay còn có việc, anh nói cho em biết một tiếng, tối nay đừng đi lung tung, ở nhà ngây ngốc thôi. Cảnh Tâm có chút không vui chẹp miệng, à, em còn nghĩ là hôm nay anh không bận nên cùng em đi ăn cơm đấy. Hai người, góc truyện audio.com, đã mấy ngày không gặp, khóe miệng Tần Sâm cong lên. Tối mai, được không? Cảnh Tâm trầm mặc một chút mới nhỏ giọng nói với anh. Ngày mai không được, em phải đi quay phim, đi thành phố C quay cảnh cuối trong phim. Tần Sâm nhíu mày, sao em lại không nói trước với anh? Cảnh Tâm than thở nói, anh là người vô cùng bận rộn, em không có cơ hội nói với anh. Đi mấy ngày, khoảng 5 ngày gì đó. Tần Sâm xoa nhẹ mi tâm, chỉ có thể nói, ừ, đi thôi. Cảnh Tâm cười cười, em sẽ nhanh chóng trở về. Kết thúc cuộc gọi, Tần Sâm có chút phiền chán rút điếu thuốc ra ngậm trên miệng châm, đứng bên cạnh cửa sổ hút vài ngụm, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Dập tắt điếu thuốc, đi vào nhà tắm trong phòng nghỉ, cạo râu thay âu phục. Trợ lý nhìn thấy anh một thân tây trang đi ra khỏi văn phòng, ngây cả người. Tần Tổng muốn đi đâu vậy? Tần Sâm vuốt đồng hồ một cái, lãnh đạm nói. Khách sạn Nam Nhạc, trợ lý sửng sốt, anh nhớ rõ buổi sáng hôm đó, thấy cái thiệp bị cháy một lỗ nằm trong thùng rác, còn tưởng rằng Tần Tổng không tham gia, không nghĩ tới. Bất quá, lần này rõ ràng Kha Đằng có chuẩn bị mà đến, nếu mà Tần Tổng nói không đi, đại khái Kha Đằng sẽ cho rằng Tần Tổng sợ. Anh đã đi theo Tần Tổng vài năm, chỉ thấy anh ấy trời sinh đã mạnh mẽ, sợ là cái gì? Tối nay Tần Sâm không tự mình lái xe, thân hình cao lớn lười biếng dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại, nhìn giống như đang ngủ. Tài xế dừng xe trước cửa khách sạn Nam Nhạc, trợ lý quay đầu kêu một tiếng. Tần Tổng, đến rồi. Tần Sâm mở mắt ra, giơ tay lên sửa sang lại cà vạt, mở cửa ra xuống xe. Trợ lý lấy quà tặng Tần Sâm đã chuẩn bị từ cốp xe ra, thấy rõ cái túi kia đựng hộp gì cùng dòng chữ phía trên, trong lòng khâm phục Tần Tổng thật sự rất ngoan độc đó. Yến tiệc hôm nay của Kha Đằng được tổ chức vô cùng long trọng, không ít nhân vật lớn của thành phố B bị anh ta mời đến, người đầu tư trong giới, đạo diễn biên kịch nhà sản xuất phim, ngoại trừ bên Hoa Thần, chỉ cần có chút danh tiếng đều được anh ta mời đến. Nghệ sĩ trong giới giải trí cũng đến đây không ít. Tần Sâm thản nhiên nhìn lướt qua, khóe miệng cong lên một tia cười. Kha Đằng đi về phía anh, cầm một chén rượu từ khay bồi bàn đưa cho anh, mỉm cười nói. Tần Tổng, còn tưởng rằng anh không tới. Tần Sâm nhận lấy, cười khẽ một tiếng. Kha Tổng khoa trương như vậy, nếu tôi không đến đây, chẳng phải sẽ bị anh chê cười. Anh quay đầu nhìn về phía trợ lý, lãnh đạm nói. Quà tặng chuẩn bị cho Kha Tổng đâu? Trợ lý vội vàng tiến lên phía trước đem mấy cái túi rượu được đóng gói tinh xảo đưa lên, túi đựng bên ngoài có dòng chữ được viết chói lọi nhung hưu lộc tiên. Tần Sâm vừa đi vào sảnh lớn đã hấp dẫn không ít ánh mắt, lúc này đứng đối mặt với Kha Đằng, mọi người đều nhìn về phía này, phần lớn là xem náo nhiệt. Kha Đằng năm nay 35 tuổi, Tần Sâm 28. Nhìn thế nào cũng thấy gừng càng già càng cay, thủ đoạn của Tần Sâm so sánh với Kha Đằng, khẳng định có chút non nớt. Bây giờ mới nhìn đến lễ vật này. Mọi người nhìn không hiểu, đưa rượu bổ thận tráng dương. Chuyện này đối với một người đàn ông quả thật là sỉ nhục trần trụi. Hai người này bây giờ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, hiện tại là muốn trực tiếp xé rách mặt nạ. Kha Đằng vừa thấy, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, mỉm cười nhìn Tần Sâm. Tần Tổng, đây là có ý gì? Thân hình cao lớn của Tần Sâm đứng ở đó. Gocchuyenaudio.com, khóe miệng cười cong lên, thần sắc thản nhiên, hơi dựa gần vào thấp giọng nói. Phương diện này Kha Tổng tiêu hao tinh lực cũng không ít, ngủ với nhiều nữ minh tinh như vậy, thân thể hư nhược một ngày nào đó sẽ phải dùng đến. Sắc mặt Kha Đằng không đổi, cười cười. Tôi sẽ nhận phần đại lễ này. Liếc mắt về phía sau một cái, thư ký bên cạnh vội vàng lên tiếp nhận rượu từ trên tay trợ lý. Tần Sâm cười nhẹ, nâng ly rượu vang trên tay lên, ực một cái uống cạn. Tự nhiên chuyển biến bất ngờ, những người đứng ngoài xem như đi lạc trong sương mù, nhất là những người đàn ông ở đây, nếu là mình trước mặt mọi người nhận được lễ vật thế này, mặt mũi chắc chắn không thể nhịn được. Kha Đằng lại có thể không tức giận, còn mỉm cười nhận. Tiệc rượu kết thúc, Kha Đằng nhìn mấy hộp rượu kia cười lạnh vài tiếng, rõ ràng đây là Tần Sâm châm chọc anh không đủ tinh lực, đừng nghĩ có thể chạm vào cảnh tâm. Thứ nhất là châm chọc anh không đủ năng lực, thứ hai là châm chọc thân thể anh cũng không khác biệt lắm. Là đàn ông ai có thể nhẫn nhịn được sự sỉ nhục này? Đúng là buồn cười, thân thể anh thế nào anh có thể không rõ ràng hay sao? Vung tay lên, toàn bộ rượu rơi xuống đất vỡ hết. Tần Sâm ngồi trên xe, nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, đã trễ thế này, chắc Cảnh Tâm đã ngủ. Có chút mệt mỏi giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói với lái xe. Về nhà, lúc này trong gian phòng bao của một hội sở, mấy người đàn ông đang uống rượu chơi bài, thanh âm của Tần Ninh đột nhiên rất cao. Cậu nói cái gì? Cậu nói anh hai bảo cậu đưa 10 bình rượu tráng dương qua. Mẹ nó, cậu nói loạn đi. Chu Thân ngậm thuốc, vênh váo đem chân gác lên bàn. Đúng đấy, lúc tôi nghe anh ấy nói bị dọa đến rơi luôn điện thoại. Nhà Chu Thân kinh doanh rượu, tìm cậu ta lấy rượu, trên cơ bản muốn cái gì có cái đó, bây giờ cậu ta nói Tần Sâm tìm cậu ta lấy rượu tráng dương. Lại còn tận 10 bình, quả thật cầm cũng bị dọa rớt. Mẹ kiếp, không phải chứ, dáng người cùng thể trạng của anh Sâm mà cần tráng dương. Mẹ nó, cậu nói đùa đi, chẳng lẽ cái kia của anh Sâm nhỏ nên chỉ nhìn được chứ không dùng được. Mệt tôi lúc nhỏ còn tự ti một chút, không phải, Chu Thân, tôi nói này không phải cậu ghi hận chuyện lần trước anh Sâm để cậu và Tần Ninh ngủ chung một phòng đấy chứ, sau đó lấy việc này bôi nhọ danh dự của anh Sâm đi. Chu Thân, cậu đúng là cay độc, cẩn thận rơi vào tay anh Sâm, anh ấy sẽ bẻ gãy xương sườn cậu. Cách chương.